Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 199, không thể buông anh ra, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cuối cùng Danh Khả vẫn lại là đuổi theo Bắc Minh Giả, mới vừa đuổi theo, lập tức liền đưa tay dùng lực dắt cánh tay anh. Cô không lực truy đuổi không biết có xa lắm không, chỉ biết là hiện tại ngay cả hô hấp đều đã cảm thấy được khó khăn. Cô không cần bị một người để tại loại núi hoang rừng vắng này còn có mãnh thú thường lui tới, cô thật sự rất sợ. Bởi vì hô hấp được quá nhanh quá dùng lực, ngực của cô không ngừng lên xuống, thân thể mềm cơ hồ nửa treo tại bên người Bắc Minh Giả. Anh ngừng lại, buông xuống mâu nhìn cô, không tính toán rời khỏi. Trên thực tế cô đi được chậm như vậy, ngừng không dừng lại tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Cô biết anh chỉ chuyện vừa rồi cô muốn rời xa anh, muốn nói nhưng hô hấp loạn thành như vậy, căn bản ngay cả nửa câu nói đều nói không ra miệng, chỉ có thể không ngừng dùng lực thở, thuận tiện dùng lực ôm lấy cánh tay anh. Sợ anh đi tới ném một mình cô ở lại, ném cho những cái dã thú sẽ ăn thịt người này, thật sự rất sợ, anh người này một chút lương tâm đều không có, tâm là đen, loại chuyện ném cô xuống anh tuyệt đối làm ra được. Anh cũng nói qua tất cả Đông Lăng đều là thiên hạ của anh, quyền lực anh lớn như vậy, cho dù ném cô cho dã thú làm bữa tối chúng nó, sống chết của cô chỉ sợ cũng ảnh hưởng không tới anh. Không thể mạo hiểm, cho nên, không thể buông anh ra. Nhưng cô không biết chính mình như bây giờ nửa treo tại trên người anh, còn dùng thân thể mềm không ngừng lên xuống trên cánh tay anh, nam nhân bên người này hô hấp đã rối loạn. Trước mắt là cô bởi vì chạy trốn mà mặt phấn hồng, còn có cổ áo ở trong gió bị thổi mở ra cùng với phía dưới cổ áo một mảnh da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi. Ánh mắt anh sâu thẳm tiếp xuống, đôi mắt từ từ trở nên đen, chỉ là Danh Khả một mực thở dốc căn bản không có chú ý tới, mãi đến anh bỗng nhiên cúi đầu, bàn tay to rơi vào trên đầu cô lôi cô qua đi, một phen chắn miệng nhỏ của cô mới bỗng dưng phản ứng kịp. Anh hôn cô, anh lại hôn cô, há miệng là muốn dùng để hô hấp, bị anh chắn chỉ còn lại có cái mũi, căn bản không đủ cô dùng. Suy nghĩ không khí trong lòng càng ngày càng loãng, cô căn bản không có dư thừa tâm tư tới cảm thụ một cái nụ hôn này, đầu bắt đầu hôn mê. Cùng cô hoàn toàn tương phản, lúc hôn lên hai mảnh môi mỏng kia kích thích đáy lòng Bắc Minh Giả toàn bộ ở trong một cái nháy mắt bị câu lên, nhiệt độ trên người cũng nhất thời tăng vọt. Anh chưa bao giờ biết hôn một nữ nhân tư vị cư nhiên là tốt như vậy, tốt đến anh hôm nay nhìn cô nói chuyện nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được cắn tiếp xuống, nếu không phải vẫn còn có cái học sinh nữ đi theo, anh nhất định sẽ đem cô kéo vào trong ngực dùng lực hôn lên. Một cánh tay dài vòng eo của cô ôm cô tới, anh không ngừng làm thêm sâu sắc nụ hôn này, mãi đến người ban đầu vào trong ngực không ngừng vùng vẫy, mãi đến cả chính mình đều nhanh muốn hô hấp không được mới chậm rãi buông ra. Sau khi buông ra mới biết được nha đầu kia cư nhiên bị chính mình hôn đến ngất đi thôi. Sắc mặt đỏ lên, môi mỏng trở nên trắng, hít thở không thông ngất đi. Anh bất đắc dĩ, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ có một mặt thú tính như vậy, cư nhiên đem người hôn ngất đi. Đặt cô ở trên thảm cỏ, anh cởi bỏ cổ áo của cô, hướng Tùng Lâm cách đó không xa nói một tiếng cút. Bên kia Tùng Lâm truyền đến một trận tiếng bước chân hơi. Góc truyện audio.com, chút lộ vẻ lo lắng, người canh giữ ở một nơi bí mật gần đó đã cuống quýt chạy thoát đi. Thời điểm Danh Khả tỉnh lại, bàn tay to Bắc Minh Giả còn đang tại trên lồng ngực cô làm hô hấp nhân tạo cho cô. Loại tình huống này anh tựa hồ phi thường có kinh nghiệm, thấy cô ngất đi cũng là không chút hoang mang, một mực làm hô hấp nhân tạo cho cô, mãi đến cô tỉnh lại môi của anh còn đang tại phía trên cách cô không tới 1 cm. Cô vừa tỉnh dậy liền dùng lực thở gấp, anh cũng không có ngăn cản, chỉ là im lặng nhìn cô chờ sắc mặt cô hơi chút bình thường anh mới động môi dưới, lạnh nhạt hỏi câu. Sống, cô không muốn trả lời, thật sự không nghĩ muốn lại để ý cái gia hỏa quá phận này. Anh không có kỹ thuật hôn liền thôi, thời điểm hôn cô đem một cái miệng cô hoàn toàn chặn đến xít sao, ngay cả một chút khe hở hô hấp cũng không lưu, biến thành cô cứ như vậy bị nín thở mà ngất đi. Cô cũng không tin những người khác hôn môi đều đã giống anh như vậy, người ta những cái này hôn hơn 10, 20 phút chẳng phải là cũng sớm đã chết thẳng cẳng rồi hả? Thấy cô vẫn dùng một loại ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm chính mình, ngay cả hừ đều đã không muốn hừ một tiếng, anh lại gợi lên môi mỏng, thấp giọng hỏi. Như thế nào, mất hứng tôi hôn một nửa dừng lại hay là chê tôi hôn không tốt? Cô thiếu chút nữa nhịn không được xem thường, biết kỹ thuật chính mình không tốt cũng không học cải tiến chút. Bất quá cô nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Anh có nên tiến lên hay không cùng cô có cái quan hệ gì? Chờ hiệp nghị vừa kết thúc bọn họ liền một chút quan hệ đều không có rồi. Dãy dụa muốn ngồi xuống, nhưng vừa mới động liền phát hiện bàn tay to của anh. A, hỗn đản, buông ra. Nơi này là ở bên ngoài, anh làm sao có thể? Bắc Minh Dạ buông xuống mâu nhìn bàn tay to chính mình ở địa phương chỗ đó, vốn cũng không có chú ý tới, bị cô nhất thời như vậy nhất thời liền phản ứng kịp rồi. A, mắng anh hỗn đản, nếu là không làm chút gì, chẳng phải là thực xin lỗi hai chữ hỗn đản này. Môi mỏng dương lên, kéo ra một đạo ý cười tà ác, anh nhìn cô, bỗng nhiên năm ngón tay siết lại. Không biết đã lâu, nam nhân thở hổn hển bỗng nhiên đứng lên, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Bóng dáng này mà lại có vài phần hương vị chạy mất dép. Chạy mất dép, nhưng xuất hiện tại trên người Bắc Minh Dạ sao? Đúng là anh chạy nhanh như vậy thật sự rất nhanh. Danh Khả vẫn bị đè trên mặt đất tiếp thu cái gọi là trừng phạt kia rốt cục có cơ hội ngồi xuống, chỉ là sau khi ngồi xuống mới phát hiện áo chính mình đã hoàn toàn bị mở ra theo động tác cô ngồi dậy đi xuống. Cô kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân đem quần áo chính mình kéo tốt thấy anh đã lại đi ra một khoảng cách cô không cần suy nghĩ, đứng lên liền truy đuổi qua đi. Tiên sinh, đợi ta với. Sống được thật sự cực kỳ bực tức bị khi dễ còn phải muốn chính mình qua đi cô chưa từng quên vừa rồi ở trên bờ cát nghe được những cái tiếng mãnh thú kêu này, hơn nữa nơi này vào núi rừng, dã thú chỉ biết còn muốn nhiều hơn hồi nãy nữa. Hoàn hảo lần này Bắc Minh Dạ đi được không tính nhanh, mới truy đuổi đến 10 bước cũng đã đuổi theo, mới vừa đuổi theo cô lại lập tức ôm lấy cánh tay anh, mắt bất an nhìn phía sau. Hoàn hảo, phía sau cũng không có gì đông tây đuổi theo. Kỳ thật cô rất rõ ràng, nếu là lúc này thật sự xuất hiện cái dã thú thân thể to lớn gì, cho dù có Bắc Minh Dạ ở trong này. Góc truyện audio.com, cũng làm không được nhưng anh... Là người lợi hại nhất Đông Lăng, chỉ cần anh bên cạnh mình cô chung quy có thể an toàn, phải hay không? Lần này Bắc Minh Dạ cố tình không xem cô, lại nhìn ai cũng không bảo đảm được khi nào thì có thể đi đến mục đích nhưng mặc dù không xem, thân thể cô mềm vẫn lại là thường thường sẽ đụng tới chính mình, khẽ đụng đến, bão táp kích thích vừa rồi đè cô tiếp xuống khi đó đã nhất thời bốc lên. Đáng chết, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, muốn đẩy cô ra thấy cô hoàng thành như vậy, lại dâng lên vài phần không đành lòng, tuy nhiên ngay cả chính anh cũng không biết anh khi nào thì trở nên hảo tâm như thế. Nghe được anh mắng, Danh Khả theo bản năng rụt rụt thân thể, hiện tại thật sự rất sợ anh a. Cho dù có thể giả bộ một bộ không sợ trong lòng cũng vẫn lại là sợ. Cho nên anh mắng một câu cô liền khiếp đảm buông xuôi, không dám lại đi đụng chạm anh, chỉ là kết quả không đụng chạm anh đó là chính mình sợ tới mức ngay cả chân đều phải nhuyễn rồi. Cách chương.